Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, cấm kỵ chi địa. Tiếng sáo phiêu diêu, vài ngày sau, bát tông liên minh dần dần chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Hoàng hôn dư huy trải tại thủng trăm ngàn lỗ bát tông liên minh bên trên. Nước sông mặc dù không còn là đen nhánh, một lần nữa tràn ra tiên linh khí tức. Có thể đại địa thương tích không phải mấy ngày liền có thể tiêu tán. Từ xa nhìn lại, khắp nơi ngay tại đang sửa chữa kiến trúc, như là trên thân người chậm rãi khép lại vết thương. Từng đầu lượn lờ bay lên không dị chất tàn khói, như là thương khung nước mắt. Đây hết thảy, hóa thành tràn ngập toàn bộ thành trì bi thương. Nói ngày đó hạo kiếp, dị chất cứ việc so trước đó thần linh mục quang theo trong hộp gỗ tràn ra lúc thiếu đi rất nhiều. Vẫn như trước vẫn là khuếch tán. Cũng may tấn mãnh xâm nhập đã bị ngăn cản. Chỉ là tâm linh đau đớn, khó có thể thời gian ngắn tán đi. Trường hạo kiếp này, liên lụy không chỉ là thất huyết đồng, mà là toàn bộ bát tông liên minh. Cụ thể tử vong nhân số mặc dù không phải rất nhiều, có thể mang đến ảnh hưởng lại là cự đại. Hứa Thanh pháp hạm, theo bầu trời rơi xuống, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Nhìn qua những cái kia trong mắt vô thần đám người, hắn thu hồi mục quang, cho đến về tới thất huyết đồng sơn môn về sau, hắn thấy được bi thương Lục Phong điện hạ, nhìn thấy trầm mặc các phong tu sĩ, nhìn thấy đầy dãy bừa bộn ngọn núi. Nhìn qua những này, Hứa Thanh cũng trầm mặc, hắn im lặng đi đến, gia nhập vào trợ giúp liệt kê. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt hơn 10 ngày đi qua. Trong thời gian này, Hứa Thanh không có trông thấy huyết luyện tử cùng thất gia. Hắn nhìn thấy đội trưởng, nhìn thấy nhị sư tỷ, trông thấy tam sư huynh, thần sắc của bọn hắn bên trong đều bao hàm phức tạp, nhất là đội trưởng, hắn biết được Hứa Thanh cùng Lục gia quan hệ, yên lặng vỗ vỗ bờ vai của hắn, than nhẹ một tiếng. Hứa Thanh trầm mặc như trước, mà đi qua hơn nửa tháng chữa trị, bát tông liên minh bên trong dị chất đã tiêu tán 8-9 thành. Còn sót lại những cái kia cần càng lâu tuế nguyệt mới có thể triệt để hóa giải. Kinh lịch bi thống các tông cũng không thể không khôi phục tinh thần. Mà đối với lần này chuyện xử lý, bát tông liên minh cũng đã thống nhất kết luận. Bát tông liên minh thượng tấu chấp kiếm đình, mời chấp kiếm đình đem trúc chiếu nguy hại bài danh tăng lên đến cấp độ thứ nhất. Cũng mời chấp kiếm đình xuất thủ, gia tăng truy nã trúc chiếu cường độ. Mặt khác, bát tông liên minh đối ngoại phát ra thông cáo, từ đó về sau cùng trúc chiếu không chết không thôi. Cho dù hiện tại chứng kiến trong hộp gỗ ánh mắt kinh khủng, nhưng nếu liền cừu hận cũng không dám biểu đạt, bát tông liên minh không cần trúc chiếu đi xuất thủ, nội bộ đem trước sụp đổ, đối ngoại như thế còn như đối nội. Lăng Vân lão tổ bị tước đoạt nguyên lão viện tư cách. Lăng Vân kiếm tông mặc dù vẫn là bát tông liên minh một trong, có thể sau đó trăm năm hết thảy tài nguyên đều đem biến thành thấp nhất. Đây là đối Lăng Vân kiếm tông nghiêm trọng trừng phạt. Trong đó tông chủ đồng dạng như vậy, sở hữu đều bị nghiêm trị, cho đến bọn hắn đem thánh quân tử phụ tử đánh giết mới có thể lần nữa khôi phục. Mà Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ pháp bảo, uy lực của nó cũng thấp xuống một nửa. Bởi vì viên kia rơi vào thất huyết đồng cấm kỵ chi thụ, bị thất gia cùng huyết luyện tử thành công trấn áp, hóa thành thất huyết đồng nửa cái cấm kỵ pháp bảo. Đón lấy, liền là bát tông liên minh bên trong 137 tông môn toàn lực vận chuyển tình báo chi lực, bắt đầu tìm kiếm trúc chiếu thành viên. Mà liên quan tới kia hộp gỗ, cũng đưa tới toàn bộ nghênh Hoàng Châu cao độ coi trọng. Sau đó phân tích, kia trong hộp gỗ có lẽ cũng không phải là thần linh tàn diện mục quang, chỉ là tương tự, có thể cụ thể như thế nào? Thời gian quá ngắn, manh mối quá ít, vô pháp rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là uy lực của nó mặc dù đại, nhưng cũng không có lớn đến triệt để không thể đối kháng trình độ. Chỉ là cái này sự tình phía sau cất giấu thần bí mới là làm người kiêng kỵ nhất chỗ. Trúc chiếu đích đích xác xác nắm giữ một phần thần linh chi lực. Hứa Thanh ở thời điểm này lựa chọn ly khai thất huyết đồng. Hắn muốn đi một chuyến hải thi tộc tộc địa, cũng chính là thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo vị trí. Đến đó, mở chính mình thứ 121 pháp khiếu. Trước lúc này Hứa Thanh đối với phải chăng có thể mở 121 pháp khiếu, không có quá cường liệt chấp nhất, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn nghĩ phải hoàn thành chính mình trở về lúc ý nghĩ. Như vậy hắn nhất định phải để cho mình trở nên mạnh hơn. Hắn muốn làm đến cực trí. Trước khi đi, Hứa Thanh nhìn thấy Thất Gia. Tại Lục Gia phần mộ trước. Trước mộ phần, Thất Gia ngồi ở chỗ đó. Cầm trong tay một bầu rượu. Thất Gia tại Hứa Thanh trong trí nhớ. Vẫn luôn là thong dong. Trong mắt mang theo cơ trí. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Nhưng lúc này đây Hứa Thanh trong mắt Thất Gia. Cùng dĩ vãng khác biệt. Tóc của hắn rất loạn. Trong mắt của hắn mang theo tơ máu. Trên mặt của hắn tràn đầy tự trách. Trận trận hỗn loạn ba động. Ở trên người hắn tán khai. Tựa hồ. Hắn tại lựa chọn đột phá. Có thể hiển nhiên đột phá không phải dễ dàng như vậy. Làm nghe Hứa Thanh muốn ra ngoài đằng sau. Thất Gia quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Vung trong tay lại đỉnh đầu Tử Thiên Vô Cực Quan xuất hiện tại hắn trong tay. Đưa cho Hứa Thanh về sau. Hắn lấy ra một mai mặc ngọc. Cái này mặc ngọc như khô cạn cục máu. Tràn ra quỷ dị chi ý. Hắn tác dụng cùng thế mệnh tiểu oa tương tự. Đồng dạng cho Hứa Thanh. Lão Tứ, vi sư không yêu cầu xa vời cái khác. Chỉ hy vọng ngươi cùng sư huynh của ngươi sư tỷ có thể bình an. Ngươi Lục Gia đi. Ta không nỡ bỏ. Ta không nghĩ các ngươi như có một ngày đi tại trước mặt của ta. Thế sự vô thường. Thế sự vô thường a. Vi sư tính tới hết thảy. Lại không cách nào tính đến việc này. Như thế nào lại như vậy? Nói. Thất Gia than nhẹ. Lại đưa cho Hứa Thanh một cái ngọc giàn. Đây là tiến vào thất huyết đồng cấm kỵ chi địa tín vật. Cũng đã bao hàm một chút liên quan tới cấm kỵ pháp bảo thường thức. Hứa Thanh vành mắt có chút đỏ. Yên lặng tiếp nhận. Thật sâu cúi đầu về sau. Quay đầu nhìn Lục Gia phần mộ. Não hải hiển hiện ra Dạ Cưu trong tay đầu lâu. Hắn tâm lần nữa đâm đau. Sau một lúc lâu. Hứa Thanh cúi đầu. Trùng điệp hướng về phần mộ cúi đầu. Sau đó nhìn về phía sư tôn. Nhìn qua sư tôn trên mặt tự trách chi ý. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn. Chúng ta vì Lục Gia báo thù chính là. Thất Gia mục quang biến sâu thẳm. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Dần dần lộ ra một vòng cực hạn lăng lệ. Nhất định. Thoại ngữ ở giữa. Đinh Tiết Tiểu Di từ đằng xa đi tới. Trong thần sắc mang theo lo lắng. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu. Không có đi quấy giày. Quay người hóa thành một đạo trường hồng. Bỗng nhiên đi xa. Thẳng đến cấm hải phương hướng. Thẳng đến hải thi tộc tộc địa. Bởi vì dị chất nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này liên minh trận pháp bất ổn định. Sở dĩ Hứa Thanh lựa chọn pháp hạm xuất hành. Tại bờ biển Thương Khung. Hắn thấy được một người. Một thân màu tím trường lạc. Mỹ lệ hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp. Chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng đứng ở nơi đó. Ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu cúi đầu. Xin ra mắt tiền bối. Tử Huyền Thượng Tiên không nói chuyện. Hứa Thanh đợi nửa ngày. Lần nữa ôm quyền về sau. Từ một bên đi xa. Cho đến gian cách trăm trượng. Phía sau hắn Tử Huyền Thượng Tiên. Bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Chuyện đột nhiên xảy ra. Ta không kịp xuất thủ. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Quay người hướng về Tử Huyền Thượng Tiên. Nói khẽ. Cảm ơn. Câu nói này. Hứa Thanh không có hô tiền bối. Nói xong, hắn quay người thoáng cái. Hóa thành trường hồng đi xa. Nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng. Tử Huyền Thượng Tiên trong thần sắc. Lộ ra một vòng đau lòng. Hồi lâu nàng than nhẹ một tiếng âm thanh. Lập tức trong mắt lạnh mang tràn ngập. Chúc chiếu. Mấy ngày, thoáng một cái đã qua. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh. Tại cái này cấm hải bên trên pháp hạm theo gió vượt sóng. Từ từ xem gặp hải thi tộc tộc địa hòn đảo cùng sừng sững tại hòn đảo bên trên từng tòa pho tượng. Khổng lồ, còn có liền là tại pho tượng kia phía trên. Trong thiên địa trôi nổi cự đại thanh đồng cổ kính. Theo tấm gương tự thân chậm rãi chuyển động. Từng đạo kinh khủng thần niệm khuếch tán bát phương. hết thảy gần người đều sẽ bị tấm gương này cảm giác. Nơi đây từ khi cấu thành thất huyết đồng cấm kỵ về sau, toàn bộ hòn đảo đều tại cấm kỵ pháp bảo bao phủ bên trong. Hải thi tộc làm phụ thuộc tộc đàn, một tơ một hào động tĩnh đều sẽ bị phát giác. Căn bản tựu không có hai lòng cơ hội. Đồng thời ở chỗ này, thất huyết đồng cũng an bài bộ phận các phong đệ tử luân chuyển giao thế, càng như có phong chủ thay phiên. Đến này bảo trì cấm kỵ pháp bảo đồng thời, cũng chú đóng ở đây. Bây giờ ở chỗ này, là tam phong phong chủ. Giờ phút này, theo Hứa Thanh tới gần, tấm gương kia bên trong ẩn chứa khí linh. Thần niệm bỗng nhiên rơi vào Hứa Thanh nơi này. Băng lãnh chi ý tràn ngập toàn thân lúc, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh lấy ra lệnh bài. Cấm kỵ chi địa, không phải tùy ý có thể đến chỗ. Dù là hắn thân là thất huyết đồng điện hạ, cũng không có tự chủ tới đây tư cách. Chỉ có tại thất gia hoặc là huyết luyện tử tán đồng dưới, mới có cái thân phận này. Lúc này theo thần niệm rơi vào Hứa Thanh xuất ra trên lệnh bài. Phù hợp đằng sau, chậm rãi tán đi, hắn tiền phương mặt biển dây lát ở giữa lăn lộn, hướng về hai bên kịch liệt tán khai, thật cao nhấc lên, tạo thành một đầu đường biển. Hứa Thanh pháp hạm, tại cái này đường biển bên trong phi nhanh, hai bên cao có vài chục trượng hải tường. Hắn cảm thụ đây hết thảy, cũng cảm nhận được thất huyết đồng cấm kỵ chỗ đáng sợ. Chỉ là hiển nhiên cùng hắn nghe tông môn đệ tử miêu tả kia đạo quang so sánh, còn là không bằng. Hứa Thanh ngầm thừa nhận, tới gần bên bờ, thu hồi pháp hạm đạp vào cái này đã từng hải thi tộc lãnh địa. Màu tím mặt đất, mọc đầy kỳ dị thảm thực vật, những cái kia tựa như linh chi đồng dạng tồn tại, vẫn như cũ so tài một chút đều là. Bầu trời bay tới phát ra ánh sáng bồ công anh, thành đàn liên miên. Nhìn từ xa rất là mỹ lệ, từng đầu cự đại thủy mẫu, sứa, cũng trôi nổi tại trong thiên địa. Trong đó một đầu phi tốc đến, vung ra một đầu xúc tu, tới đây nghênh đón Hứa Thanh. Tại kia thủy mẫu bên trên có vài chục cái thất huyết đồng đệ tử, đều là trúc cơ. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh về sau, nhao nhao ôm quyền, tam phong chủ đã nhận được tông môn pháp chỉ. An bài các vị hộ pháp tại cấm kỵ chỗ chờ đợi. Nhưng việc này không vội. Chúng ta phụng mệnh tới đây tiếp điện hạ đi qua. Bởi vì thất gia là tông chủ. Sở dĩ Hứa Thanh thân phận đã là đệ thất phong điện hạ. Cũng là thất huyết đồng điện hạ. Lại tăng thêm hắn trong liên minh danh vọng. Những này đồng môn cung kính. Cũng tự nhiên là phải có sự tình. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị. Ôm quyền đáp lễ. Theo thủy mẫu xúc tu. Đạp vào thủy mẫu, hướng về bảy huyết cấm kỵ pháp bảo chi địa tiến lên. Đây là Hứa Thanh lần thứ ba đi vào cái này hải thi tộc đã từng lãnh địa. Lần đầu tiên là cùng đội trưởng tại nơi này làm đại sự tình. Lần thứ hai là đi ngang qua. Lần này là chuyên tới đây. Nhìn qua bốn phía kỳ dị, Hứa Thanh bỗng nhiên nghĩ đến hải thi tộc vị công chúa kia. Chuyện này lúc trước hắn quên. Cũng không có đến hỏi qua đội trưởng. Giờ phút này suy nghĩ ở giữa, Hứa Thanh nhìn xa hải thi tộc tồn tại phương hướng. Hải thi tộc bây giờ ra sao? Điện hạ, hải thi tộc đã toàn diện phụ thuộc. Hắn tộc lão tổ cùng sở hữu tộc nhân đều bị ta thất huyết đồng hạ hồn ấn. Đồng thời chuyển đổi chi thuật cũng bị ta tông nắm giữ mở ra quyền lực. Bổ sung tộc này tân huyết đồng thời, cũng nghiêm ngặt in dấu xuống hồn ấn. Còn như cái khác, ta tông không có quấy nhiễu, bọn hắn vẫn như cũ như có chính mình hoàng tộc cùng trật tự. Bảo lưu lại tự trị quyền, nhưng hoàng vị giao thế, cần ta tông đồng ý. Đời trước hoàng cùng nó tông lão tổ, bị huyết luyện tử lão tổ mang đi. Bây giờ tại vị chính là chúng ta nâng đỡ tân hoàng tại thống lĩnh toàn tộc. Hứa Thanh không lên, tiếng nữa, rất nhanh đám người bọn họ. Liền đi tới thất huyết đồng cấm kỵ vị trí. Tiền phương 14 tôn cao vút trong mây thi tổ pho tượng, tràn ra kinh thiên động địa khí tức, càng ẩn chứa tang thương cùng tuế nguyệt lưu trôi qua chi ý. Cùng bọn hắn so sánh, tu sĩ tồn tại theo cái đầu đi xem, liền tốt tựa như cuộn tròn kiến đồng dạng. Nhất là trong đó như có 5 tôn pho tượng, ngẩng đầu cũng rất khó coi đến cuối cùng, cao như cự phong. Cái này 14 tôn pho tượng dưới là thành đàn Thất Huyết Đồng kiến trúc. Đại lượng đệ tử đóng tại nơi đây. Đối Thất Huyết Đồng cấm kỵ, thời khắc bảo vệ, Hứa Thanh đến, đưa tới không ít người chú ý. Nhao nhao cúi đầu bái kiến. Điện hạ, ngươi xem là nghỉ ngơi trước, vẫn là lập tức đi. Hứa Thanh nhìn qua pho tượng phía trên, phiêu phù ở bầu trời cự đại cổ kính. Thở sâu, chậm rãi mở miệng, làm phiền các vị, ta muốn lập tức đi. Ngoặc kép, CVT, nay mình bận nên ra chương hơi khuya. Xin lỗi mọi người ạ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.